chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860 Tiên Cung Tầm Bảo. Tam, chương 860 Tiên Cung Tầm Bảo. Tam, Từ Đồ Phong nhíu mày nói, thần tượng đôi mắt, đại gia không cần xem, chính là chúng ta cũng nhìn a, như thế nào không có việc gì, có thể xem nhưng không thể lâu dài, kia đôi mắt là nghiêng tà vật, người biết vì sao không nói sớm, không có xảy ra chuyện phía trước, ai có thể đi suy đoán ra mấy thứ này, người chính là biết không chịu nói, ha ha, lần sau lại phát hiện cái gì. Ta bảo đảm không hé răng, rồi sau đó không bao giờ để ý tới mọi người. Tiếp tục thâm nhập, có người nhắc nhở hắn nói. Đều nói, thâm nhập giả chết, người còn muốn đi phía trước đi sao? Không đi, đi cung điện ngoại chờ 7 ngày. Rồi sau đó tay không mà về. Người nọ lập tức không lời gì để nói, Tư Đồ Phong mang theo đại gia tiếp tục đi trước. Kia thượng thần thư viện đoàn người thật cẩn thận đi theo bọn họ phía sau, cảm giác lần này tiến vào. Một nhóm người, cũng liền cái này tướng mạo bình phàm, lại có độc đáo mị lực nam nhân có thể cho người một chút cảm giác an toàn, tất cả đều là thoát ly. Lão sư dẫn dắt học sinh, đi vào này nguy hiểm nơi rèn luyện, đều là chút không cảm giác an toàn chủ, không ngừng thượng thần thư viện học sinh. Ngay cả nguyên bản những cái đó nhận ra Tư Đồ Phong bọn họ này đó tùy tâm ban học sinh. Lại khinh thường với chào hỏi tiên giới học viện học sinh, đều yên lặng đi theo ở bọn họ phía. Sau tuy rằng đáy lòng không muốn thừa nhận, nhưng lại đều đối Tư Đồ Phong xem trọng liếc mắt một cái, rốt cuộc đi vào như vậy nguy hiểm địa. Phương, còn có thể như vậy lý trí như vậy bình tĩnh người. Cũng coi như là tuyệt vô cận hữu, đi đến trong cung điện đầu. Từ Đồ Phong nhắc nhở đại gia nói, đều không thể tùy ý loạn chạm vào nơi này đồ vật. Nạp Lan Y Y đám người vẻ mặt nghiêm túc ứng, hảo, mà những người khác, càng đi đến bên trong, phát hiện bảo vật liền càng nhiều, rốt cuộc cố không được khác. Bắt đầu tranh đoạt lên, đây là ta trước nhìn đến, ta trước bắt được tay. Rồi sau đó hai người trực tiếp không muốn sống đánh nhau rồi, phía trước một bộ hảo đồng bọn bộ dáng. Lại vì một kiện tiên khí đánh túi bụi, mọi người cũng không để ở trong lòng. Tiếp tục đi trước, có nhìn đến bảo vật, đối chính mình hữu dụng, nhịn không được thu vào trong túi, nhưng này chỉ là bắt đầu mà thôi. Có chút trải qua trưởng bối đề điểm người liền biết, càng là đến chỗ sâu trong. Bảo vật càng nhiều, những cái đó mới là chân chính bảo vật, mấy thứ này rất nhiều người đều là chướng. Mắt tỉ như thượng thần thư viện những cái đó học sinh, lại tỉ như Tư Đồ Phong, chính hắn có được. Chính là thần khí, cũng không nghĩ bên người đồng bọn có được qua cấp thấp pháp khí, này đó pháp khí liền trương phương. Phương mẫu thân cấp những cái đó đều không bằng đâu, nhưng vị kia tán tu lại coi nếu chân bảo giống nhau. Nhặt lên một ít chỗ hữu dụng, để vào chính mình túi chữ vật đợi cho thâm nhập. Từ Đồ Phong mày không khỏi thật sâu nhăn lại, vì sao đi rồi lâu như vậy? Đều còn không có một kiện mọi người xem được với mắt pháp khí xuất hiện đâu. Tuyệt đối có vấn đề, phía trước cái loại này ma tộc đã trước đó ẩn núp tiến vào cảm giác. Càng ngày càng cường liệt ngay cả thượng thần thư viện bọn học sinh. Đều sinh ra hoài nghi thiếu nữ kia đi lên trước tới nói. Từ Đồ Phong, một kiện chúng ta để mắt pháp khí đều không có. Quá kỳ quái ta cho rằng theo ta một người đã nhìn ra cho nên người phía trước hoài nghi có ma. Tộc người trà trộn vào tới. Ta hiện tại cũng có chút hoài nghi cái kia ma xà. Không có khả năng xuất hiện ở tiên cung bên trong. Thượng một đám tới nơi này người căn bản là không có nói nơi này có loại này sinh vật như vậy. Liền nhất định là ma tộc người đang làm trò quỷ, các ngươi có tính toán gì không? Tự nhiên là đem người trảo ra tới. Ma tộc thủ đoạn quá lệnh người khinh thường. Lộng điều ma xà đem chúng ta đều ngăn ở bên ngoài nửa ngày không dám tiến vào. Kết quả đem bảo vật đều cướp sạch. Nàng đồng bạn cũng nói. Chính là, lại như vậy đi xuống, chúng ta đều phải tay không mà về. Đối mặt lớn như vậy nguy hiểm tiến vào một chuyến, tuyệt đối không thể tay không mà về. Từ Đồ Phong cũng trầm tư trong chốc lát nói. Vậy nghĩ cách đem người dẫn ra tới. Người có biện pháp, Phương Phương, đem ngươi trong tay tốt nhất, danh khí lớn nhất pháp khí lấy ra tới. Hảo, ta mẫu thân đưa ta thành nhân lễ. Hỗn Thiên Lang, tuy rằng không phải 10 đại thần khí, nhưng uy lực cũng không so 10 đại thần khí kém. Mọi người thấy vậy, hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, này tuyệt đối là thượng phẩm thần khí a. Hỗn Thiên Lang một lấy ra tới, kia phía trên sở tụ tập tiên khí, xông thẳng phía chân trời, Tư Đồ Phong lập tức nói. Mau, chế tạo hỗn loạn, hô to thần khí xuất thế. Nạp Lan Y Y đám người lập tức phối hợp nói. Wow, thần khí, đại gia mau đoạt, mọi người, ngoặc kép, nhìn mà quả thực không cần quá giả, vẫn là vị kia thượng thần thư viện thiếu nữ khôn khéo. Hô lớn, mau xem. 10 đại thần khí chi nhất nữ hoa thạch. Nữ hoa thạch là của ta. Ai đều không được đoạt. Ta, là ta trước phát hiện, rồi sau đó vì rất thật. Đoàn người làm bộ đánh lên, chế tạo ra tới hỗn loạn. Hơn nữa kia Hỗn Thiên Lang xông thẳng phía chân trời tiên lực cư nhiên thật sự đem người cấp dẫn ra. Tới, chỉ thấy phía trước kia cự xà lại bắt đầu ra tới loạn phun nọc độc. Bất quá lúc này đây mọi người đều biết này cự xa bản lĩnh. Cơ hồ nó vừa xuất hiện, đại gia liền nhanh chóng lui ly, ly đến nó rất xa, mà Trương Phương Phương bên này. Đột nhiên bị công kích còn chưa phản ứng lại đây. Trong tay Hỗn Thiên Lang đã bị người bắt lấy, nàng lập tức nắm chặt. Bắt đầu sử dụng Hỗn Thiên Lang hướng tới người nọ phát ra công kích. Nạp Lan Y Y nhìn kia ma khí bức. Người người khuôn mặt, trực tiếp kinh ngạc ra tiếng nói. Ngoạ tao, Dương Lan Đình, mà Dương Lan Đình giờ phút này đã phát hiện chính mình bị lừa. Đáy lòng một bụng hỏa, nhưng càng nhiều lại là kinh ngạc. Nhi ma nàng đều nhìn đến ai, Nạp Lan Y Y, Trương Phương Phương, Lam Giặc Dương, Cố Nam Tích, này mấy cái nàng trở lại thiên giới. Khôi phục ký ức sau liền biết bọn họ là tiên giới học viện học sinh, nhưng... Quan trọng nhất chính là Trần Thanh Thanh. Nàng cư nhiên nhìn đến Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh vô luận là ở trên trời vẫn là ngầm. Đều là nàng Dương Lan Đình chấp niệm giống giận một hồi. Tiện nhân, rồi sau đó nhanh chóng hướng tới Trần Thanh Thanh triển khai công kích Tư Đồ Phong cùng những cái. Đó thượng thần thư viện bọn học sinh, bắt đầu đối nàng triển khai vây ẩu, nàng cơ hồ cũng chưa tới kịp gần Trần Thanh Thanh thân. Đã bị chặn lại ở, nàng bừa bãi cười ha ha ra tiếng nói. Chỉ bằng các ngươi này đó ngu xuẩn ngoạn ý nhi tựa như ngăn lại lão nương. Ha ha ha ha ha ha, toàn bộ đều đi tìm chết đi. Lại nghe Tư Đồ Phong nổi giận gầm lên một tiếng nói. Tốc tốc ly đến nàng rất xa, để ngừa bị ma khí ăn mòn. Rồi sau đó chính mình cũng nhanh chóng sau này thối lui, Dương Lan Đình điên rồi giống nhau phóng. Thích ma khí, mọi người đồng thời lui về phía sau, triển khai lực phòng ngự, phòng ngừa nàng ma khí ăn mòn bọn họ tiên thể, bất quá vẫn là có người. Chúng chiêu, bằng đoạn thời gian, thành Dương Lan Đình đắc lực giúp đỡ, bắt đầu hướng tới bên người người tập kích thượng thần thư viện tên kia thiếu nữ lạnh lùng nói. Giết hắn, mau, thật có chút người lại không đành lòng nói. Hắn là chúng ta đồng bạn. Là cùng chúng ta cùng nhau tiến vào, không hạ thủ được a. Đừng nháo, không hạ thủ được cũng đến hạ. Hôm nay hắn không chết, các ngươi liền chờ bị hắn đồng hóa, cũng trở thành ma tộc chó săn đi. Ngoặc kép, hết chương.